Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, ẩn tàng thực lực, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3040, đổi mới thời gian, 2018-01-11-09-38-56. Ngay tại Diệp Dương phát hiện sơn cốc bên trong lang quần không lâu về sau, hắn liền lần thứ hai phát hiện, bản thân sau lưng, không biết lúc nào cũng xuất hiện một nhóm lang quần. Nói cách khác, hiện tại hắn, đã bị lang quần cho trùng điệp bao vây. Lại, sau lưng cấp tốc tới gần lang quần, số lượng thậm chí còn tại sơn cốc bên trong lang quần phía trên, nhiều đến mấy vạn, song phương số lượng cộng lại, không sai biệt lắm cũng đã đạt đến chừng 10 vạn. Số lượng này, thả ở bên ngoài thần giới mà nói, đối bình thường thần linh tới nói cũng chỉ là áp lực rất lớn mà thôi. Nhưng thả ở không cách nào phi hành lại tốc độ nhận lấy áp chế hoang đảo, số lượng này tuyệt đối là kinh khủng cấp bậc. Người bình thường, lúc này cũng sớm đã mất mạng chạy trốn. Chỉ là, Diệp Dương lại hay là bảo trì lấy tỉnh táo. Bất quá, quy mô này lang quần, hay là vượt quá Diệp Dương dự kiến. Nếu như vẻn vẹn vận dụng chân thần cấp bậc thực lực, sợ là khó có thể thoát thân. Tại sao có thể như vậy? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Ngao ô, ngao ô. Lúc này, hai cái lang quần cũng đã một trước một sau đem Diệp Dương bao vây. Diệp Dương muốn rời đi, như vậy thì nhất định phải giết ra một đường máu. Hai cái lang quần nhìn chằm chằm, lẫn nhau đối mặt, mà Diệp Dương thì là cảm giác được bản thân đã bị vô số đạo tâm linh chi lực bao phủ lại. Đại lượng hoang đảo lang đã đem Diệp Dương khóa chặt. Không đúng, liền ở lúc này, một mực nhíu mày Diệp Dương đột nhiên phản ứng lại. Hai cái lang quần rõ ràng không phải cùng một cái tộc đàn, mà bọn họ ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là Diệp Dương. Diệp Dương suy đoán, hai cái này lang quần nguyên bản hẳn là tại tranh đoạt địa bàn, chuẩn bị khai chiến, mà vừa lúc ở thời điểm này, Diệp Dương đi tới sơn cốc bên ngoài, gặp đệ nhất đàn sói, mà hắn còn không có kịp rời đi, đệ nhị nhóm hoang đảo lang cũng đã đến đây. Thế là, Diệp Dương liền bị bao vây lại. Bất quá, mặc dù ngay từ đầu Diệp Dương không phải mục tiêu, nhưng cũng đã tiến vào hai cái lang quần trong tầm mắt. Hiện tại, hắn cũng đã trở thành hai cái lang quần mục tiêu. Hoang đảo lang cùng với những cái khác lang quần đồng dạng, đều là kiểu quần cư. Hơn nữa 10 phần đoàn kết. Một khi gặp được cái gì, cùng đều là hợp nhau tấn công. Bởi vậy, lang tộc một mực đều là cho người rất sợ hãi lang quần một trong. Hoang đảo lang ngoại trừ cùng bình thường lang quần đồng dạng bên ngoài, còn có bọn chúng đặc tính. Thí dụ như hiện tại, hai cái lang quần vốn là dự định muốn sống mái với nhau. Nhưng Diệp Dương lại đột nhiên xuất hiện ở hai cái lang quần ở giữa. Hiện tại, Diệp Dương liền trở thành hai cái lang quần địch nhân. Bọn chúng sẽ trước đem Diệp Dương cho thanh trừ hết, sau đó lại bắt đầu bọn chúng ở giữa sống mái với nhau. Bởi vậy, hiện tại Diệp Dương muốn rời đi, như vậy thì chỉ có thể giết ra một đường máu. Bất quá, mấy vạn hoang đảo lang cũng đầy đủ Diệp Dương chém. Chỉ cần giết chết những cái này hoang đảo lang, như vậy hắn tấn cấp đến cửa ải tiếp theo khảo nghiệm liền đã là trên bảng đinh đinh sự tình. Bởi vậy, làm Diệp Dương phát hiện những cái này lang quần sau đó, hắn liền không có dự định rời đi, mà là muốn đem lang quần diệt sát đi. Thất tinh học viện, đại điện. Không biết cái này tiểu gia hỏa có thể kiên trì bao lâu thời gian. Một loại đại nhân vật cũng đều bị Diệp Dương hấp dẫn. Đối mặt mấy vạn hoang đảo lang, Diệp Dương thủy chung không hề sợ hãi. Như thế nhường thất tinh học viện rất nhiều đại nhân vật cho xem trọng hắn một cái. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ không có xuất thủ ý tứ, mà là ở đại điện bên trong nhìn lên hí đến. Ngao ô rốt cục. Hai bên lang quần câu thông kết thúc. Tiếp theo, bọn chúng cũng đều xuất thủ. Chỉ thấy vạn sói gầm thét, nhao nhao nhào giết tới. Tới đi, Diệp Dương hét to một tiếng. trở tay co quắp phương thiên họa kích, không hề sợ hãi giống lớn một tiếng, giết, Hoàng Đảo Lang đánh giết mà đến, mà Diệp Dương thì là cầm trong tay phương thiên họa kích, mãnh liệt phách chảm mà xuống, phốc một tiếng, một cái Hoàng Đảo Lang trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa. Mà Diệp Dương trong tay phương thiên họa kích thì là không có tiếp tục quét ngang mà đi. Lấy Hoành Tảo Thiên Quân tư thế quét ngang ra. Phốc, phốc, phốc, phương thiên họa kích những nơi đi qua. Đại lượng Hoàng Đảo Lang bị đánh giết. Vù, đánh chết những cái này Hoàng Đảo Lang sau đó. Diệp Dương vung tay lên. Đã đem những cái này bị đánh chết Hoàng Đảo Lang lực lượng tinh hạch cho thu vào tử phủ bên trong. Tiếp theo. Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, vẫn như cũ hóa thành một vệt sáng bắn ra. Ầm, ầm, ầm, Diệp Dương trực tiếp đụng vào Hoàng Đảo Lang trên người. Phàm là bị Diệp Dương đụng vào Hoàng Đảo Lang, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị đụng nát, biến thành một đám mưa máu, ở trong hư không nổ nát. Trong phút chốc sau đó, Diệp Dương cũng đã vọt vào lang quần bên trong. Phương thiên họa kích uy mãnh vô cùng, hoặc là lực phách hoa sơn, hoặc là hoành tảo thiên quân. Mỗi một lần oanh sát mà ra, cũng có đại lượng hoang đảo lang bị đánh nổ đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương bên người thế mà không có lang quần tiếp cận tới. Mà ở cái này phiến chân không trong khu vực, thì là máu chảy thành sông, đoạn chi tàn tí vô số. Chiến trường phụ cận. Mấy đạo thân hình đứng ở phụ cận cao phong phía trên, muốn nhìn chính đang đại chiến Diệp Dương. Gia hỏa này thực sự là dũng mãnh a, thế mà một người liền dám chống lại mấy vạn hoang đảo lang. Có người tán thưởng nói ra, hiện tại mặc dù dũng mãnh, nhưng nếu không trò chuyện nữa ngày công phu hắn cũng sẽ bị hoang đảo lang cho ăn cái gì đều không thừa. Một người khác cười lạnh nói ra, loại tình huống này phía dưới, cho dù là đại thần đều không cách nào an nhưng mà lui. Huống chi là hắn nho nhỏ một cái thần linh. Mặc dù hắn chiến lực kinh khủng, nhưng dù sao cô đơn chiếc bóng, không thể nào là đàn sói đối thủ. Không ai xem trọng Diệp Dương. Mà theo lấy nơi này động tĩnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều người nghe danh mà đến, làm bọn họ nhìn thấy dũng mãnh vô cùng Diệp Dương thời điểm, nguyên một đám cùng đều sợ ngây người. Bất quá, lại là không ai dám tới gần. Lang quần nhiều lắm, mấy vạn, tiếp cận 10 vạn chúng. Dù là bọn họ chỉ là đang nơi xa nhìn xem, cả đám đều cảm giác được tê cả da đầu. Linh hồn đều vì đó chiếm cứ. Bất quá, lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Bọn họ đều ở nhìn Diệp Dương có thể chống cự bao lâu. Đồng thời, bọn họ cũng muốn trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Lúc này, Diệp Dương cũng đã giết mấy ngàn lang quần. Tuy nói, hắn mỗi một lần đánh chết hoang đảo lang sau đó, cũng đã đem hoang đảo lang lực lượng tinh hạch cho thu vào tử phủ bên trong. Nhưng một khi hắn vẫn lạc, như vậy hắn tử phủ bên trong toàn bộ bảo vật đều sẽ bạo đi ra. Bọn họ đều đang đợi Diệp Dương vẫn lạc cơ hội. Một khi Diệp Dương bảo vật tuôn ra, bọn họ liền sẽ trước tiên xuất thủ cướp đoạt bảo vật. Chính là bởi vì như thế, đại lượng đoàn người mới tụ tập ở chỗ này. Thất tinh học viện, đại điện, gia hỏa này thật đúng là dũng mãnh a. Hơn vạn hoang đảo lang cứ như vậy bị hắn chém giết. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này thế mà không có rời đi lang quần dự định. Chẳng lẽ, hắn muốn chém dụng những cái này hoang đảo lang? Một cái đại nhân vật hai mắt tinh mang trong vắt nói xong. Một mặt tán thưởng, hiện tại chỉ bất quá là rất nhỏ yếu hoang đảo lang mà thôi. Càng là đến cuối cùng, xuất thủ hoang đảo lang thực lực lại càng mạnh. Lấy hắn thực lực, muốn chém giết toàn bộ hoang đảo lang, hắn cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, hắn tốt nhất lựa chọn chính là giết ra một đường máu. Rời đi nơi này, đám người mặc dù đều cảm thấy Diệp Dương dũng mãnh vô cùng, nhưng là cảm thấy Diệp Dương có chút ngu xuẩn. Không chỉ là bọn họ, phàm là tất cả nhìn thấy một màn này người đều cảm thấy Diệp Dương quá mức ngu xuẩn. Quả nhiên, chiến đấu lại kéo dài một đoạn thời gian sau đó. Tại máu tê kích thích phía dưới, Hoàng đảo lang tàn bạo tính cách triệt để bộc phát, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng nhiều hoàng đảo lang nhào giết tới. Hơn nữa cảnh giới càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh. Diệp Dương chậm rãi từ nguyên bản chiếm cứ ưu thế, bắt đầu dần dần đánh mất ưu thế. Đến cuối cùng, hắn cũng đã không có bao nhiêu tiến công, chỉ là đang ngăn cản. Nhưng cho dù là đang ngăn cản, vẫn như cũ có đại lượng hoang đảo lang chết ở hắn phương thiên họa kích phía trên. Lại, nguyên bản chung quanh hắn hơn 10 dặm phạm vi bên trong đều là một mảnh chân không khu vực. Phàm là tiến vào cái phạm vi này hoang đảo lang đều bị chém giết. Mà hiện tại, cái phạm vi này cũng đã thu nhỏ đến chu vi vài dặm bên trong. Mà cái này phạm vi còn đang tiếp tục thu nhỏ. Lại một lát sau đó, cái phạm vi này cũng đã thu nhỏ đến không đến mấy trượng xa. Rất nhiều hoang đảo lang công kích đều cơ hồ đều có thể trực tiếp đập ở Diệp Dương trên thân. Lúc này, Diệp Dương quần áo cũng có chút lộn xộn, thở hồng hộc, rất rõ ràng, Diệp Dương cũng đã rơi xuống hạ phong, chống cự khó khăn, nhìn bộ dạng này, hắn cũng đã kiên trì không được bao lâu thời gian. Chung quanh quan chiến đám người cũng đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt bảo vật. Thất tinh học viện, đại điện, đây là một cái khó được nhân tài, muốn hay không xuất thủ? Lúc này, Diệp Dương cũng đã chém giết vượt qua 3 vạn hoang đảo lang. Tuy nói bản thân cũng đã sắp dầu hết đèn tắt, nhưng đổi lại là những người khác, có ai có thể làm được hắn như vậy một dạng? Người như vậy, chỉ cần trọng điểm bồi dưỡng, về sau tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Xuất thủ, vì sao muốn xuất thủ? Hiện tại chỉ là khảo hạch mà thôi, về sau còn sẽ gặp được rất nhiều loại tình huống này. Đến lúc đó ai đi cứu? Nếu như hắn có thể giết ra một đường máu, tại lăng quần trùng điệp vây quanh phía dưới yên ổn rời đi mà nói, chúng ta có thể trọng điểm bồi dưỡng hắn. Nhưng nếu như chết rồi, chết thì đã chết a. Một cái khác đại nhân vật trầm giọng nói ra, bọn họ học viện là cho thần triều bồi dưỡng nhân tài, mà không phải bồi dưỡng nhà ấm bên trong đóa hoa. Đông đảo đại nhân vật hơi hơi gật đầu, đều là nhìn xem trong gương chính đang đối hoang đảo lang chiến đấu Diệp Dương. Về phần những người khác, lúc này cũng sớm đã bị bọn họ cho không để ý đến. Làm tốt xuất thủ chuẩn bị hắn, hắn sắp phải chết, nơi xa. Vây xem đám người cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chỉ là, nhường bọn họ phiền muộn là, mặc dù có đến vài lần, mắt thấy Diệp Dương liền bị hoang đảo lang đánh chết tại chỗ. Nhưng cuối cùng lại là hữu kinh vô hiểm, bị Diệp Dương hiểm lại càng hiểm tránh né ra. Gia hỏa này vận khí thực sự là tốt. Liên tục mấy lần sau đó, chung quanh đám người đều là cảm thán Diệp Dương nghịch thiên vận khí. Nếu đổi lại là cái khác vận khí không tốt người, cũng sớm đã bị lang quần diệt sát. Gia hỏa này đang ẩn giấu thực lực. Thất tinh học viện đại điện, một cái đại nhân vật đột nhiên nói ra. Diệp Dương mặc dù mỗi một lần đều tránh né 10 phần xảo diệu, thoạt nhìn 10 phần chật vật, tất cả thoạt nhìn giống như là thật vận khí rất tốt một dạng, nhưng liên tục nhiều lần sau đó, hay là bị thất tinh học viện những cái này các đại nhân vật nhìn ra đầu mối. Hiện tại cái này liên quan đầu thế mà còn tại ẩn tàng thực lực. Có ý tứ, có ý tứ. Thất tinh học viện đông đảo đại nhân vật đối Diệp Dương càng ngày càng có hứng thú. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. https://tiuyencv.com/lins-vo-de-don-huyen-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.